Giả cán bộ, chương 458, chọn xí nghiệp, gocchuyenaudio.com, lúc ấy trong thành phố còn vài giọng nói cho rằng Lục Phi bằng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm công tác cơ sở yếu kém, không thể thoáng cái liền đảm nhiệm khu ủy bí thư khu Đông Sơn. Cho dù nhậm đoàn thưởng thức hắn, cũng có thể quá độ trên vị trí chủ tịch khu Đông Sơn một tí, không thể thoáng cái liền đảm nhiệm khu ủy bí thư, nhưng cuối cùng nhậm đoàn vẫn dùng lực mạnh kéo Lục Phi bằng lên ngựa. Nếu như Dương Tử Hiên lần này để cho vấn đề phòng khám rờm hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ nhóm người yên lặng này lại nhảy ra phê bình hắn, một lần nữa chứng minh thời gian công tác kinh nghiệm Lục Phi bằng chưa đầy đủ, không đủ để khống chế và cầm lái khu Đông Sơn, một khu kinh tế lớn như vậy. Lục Phi bằng muốn gọi điện thoại cho thư ký nhậm đoàn, nhưng vẫn do dự một. Chút công việc như vậy cũng muốn xin chỉ thị nhậm đoàn, có thể để lại cho nhậm đoàn ấn tượng không biết làm việc không? Đối với chút ít phòng khám rờm này tồn tại, Lục Phi bằng cũng biết, ở trên bàn của hắn là một chồng tin tức tố cáo tin của quần chúng đối với mấy cái phòng khám rờm này, nhưng hắn chưa bao giờ đi chú ý, phòng khám rờm cứ 3 ngày 2 ngày là xảy ra sự cố chữa bệnh, không sai biệt lắm, mỗi tháng đều có một hồi sự cố chữa bệnh trọng đại, Lục Phi bằng với tư cách khu ủy bí thư làm sao có thể không biết, nhưng vì đầu tư hoàn cảnh, vì đại cục hắn đều đè hết xuống. Hắn còn biết những phòng khám rờm này cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, thậm chí thẩm thấu đến tận bên trong hội thường ủy khu ủy. Ví dụ như phó khu trưởng khoa văn vệ được phân công quản lý vệ sinh chính là người kiên định ủng. Hộ phòng khám rờm, Lục Phi bằng là người từ bên ngoài đến, cũng không dám đơn giản động thủ đối với mấy thế lực bản địa này, tạo thành đánh trả kịch liệt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đoàn kết của khu ủy. Cho tới bây giờ, Lục Phi bằng vẫn chưa từng muốn chỉnh đốn những phòng khám rờm này, cho nên thời điểm biết được Dương Tử Hiên đi vào khu Đông Sơn điều tra nghiên cứu vấn đề phòng khám rờm, hắn liền tràn trọc cả đêm khó ngủ. Danh tiếng Dương Tử Hiên gần đây rất mạnh mẽ, Lục Phi bằng biết Dương Tử Hiên náo loạn cục công an thành phố Từ Kim, thậm chí tham dự đánh cờ giữa thiết kế ngay thị trường và bí thư thị ủy nhậm đoàn. Ngoài ra, Lục Phi bằng cũng nghe qua một ít tiếng gió khác, hắn không thể không coi trọng Dương Tử Hiên. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu quả thật anh dám để cho việc này hấp thụ ánh sáng, đừng trách tôi không khách khí, cũng không thể để cho cậu coi tôi như quả hồng mềm dễ bóp, thích bóp thế nào cũng được. Lục Phi bằng nhìn đám mây nơi chân trời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, lẩm bẩm nói. Tiến vào văn phòng, về sau, Sài Quá Long liền thở hồng hộc chạy tới, hiện tại cả ban kỷ luật thanh tra tỉnh không có mấy ai không biết, Sài Quá Long là thân tín của Dương Tử Hiên, Sài Quá Long cũng dứt khoát không che giấu, 3 ngày 2 ngày lại chạy đến văn phòng Dương Tử Hiên báo cáo công tác. Trên quan trường đúng là rất kiêng kỵ việc lắc lư hai bên, Sài Quá Long đã quyết định đầu tư vào Dương Tử Hiên cũng cho hắn vị trí quyền hạn rất lớn, còn có thể làm ra chiến tích, hắn cũng muốn bánh chưng đi, bánh chocola lại. Dương Sở, hôm nay chính phủ tỉnh tổ chức hội nghị công tác thường vụ. Hoàng Văn Thanh bỗng nhiên đưa ra trên mặt hội nghị, muốn liệt Xuân Huy công ty vào danh sách thí điểm cải cách xí nghiệp cho công ty nhà nước ở toàn bộ tỉnh. Sài Quá Long như là phát hiện đại lục mới, trong giọng nói không nghe ra tâm tình, chờ Dương Tử Hiên đưa ra chỉ lệnh. Hắn đã công khai chạy về hướng văn phòng Dương Tử Hiên, liền không có ý định lưu cho mình cái đường lui gì rồi, toàn bộ hy vọng đều đặt hết lên trên người Dương Tử Hiên, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Dương Tử Hiên nghe được tin tức về sau, biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ cổ quái. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Văn Thanh chọn công ty gì không chọn, hết lần này tới lần khác lại muốn chọn một cái công ty dáng vẻ già nua nặng nề như Xuân Huy, nhà máy đã sớm bị lấy hết đục rỗng, với tư cách thí điểm để thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước thi. Hành khát vọng chính trị của hắn, cầm một cái nhà máy đã bị rút hết ruột làm nơi làm thí điểm từ lúc vừa mới bắt đầu chính là thất bại. Không biết đây là ý nghĩ của Hoàng Văn Thanh, hay là người nhiều mưu trí sau lưng hắn đưa ra chủ ý cùi bắp. Bất kể là ý của ai, Dương Tử Hiên cũng nhịn không được mà muốn cười trộm, Hoàng Văn Thanh thật đúng là không làm điều tra hiện trường, vừa nghe số liệu sở thẩm tra và công tác thống kê cục liền cho rằng công ty Xuân Huy là một xí nghiệp lớn có hiệu quả và lợi ích rất tốt. Dương Tử Hiên có thể đoán được tâm tư chân thật của Hoàng Văn Thanh không muốn thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước thất bại, cho nên mới chọn một xí nghiệp hiệu quả và lợi ích tốt với tư cách nơi làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội. Hắn không dám cầm nhà máy chế tạo ô tô, Từ Kim, sắt thép Từ Kim, những xí nghiệp nhà nước quái vật kinh tế này làm nơi thí điểm, dù sao, nếu như những xí nghiệp nhà nước này thay đổi chế độ xã hội thất bại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến GDP trong tỉnh. Hoàng Văn Thanh không đảm đương nổi cái nguy hiểm này, hiện nay không ít lãnh đạo trung ương rất bất mãn đối với việc Hoàng Văn Thanh không biết chủ trì công tác kinh tế La Phù tỉnh, nếu như ngay cả GDP cũng thụt lùi, vậy Hoàng Văn Thanh hắn thật đúng là chỉ có cách chờ đợi bị điều chỉnh, chuyển vị cho nhậm đoàn hoặc là Trần Chí Ôn. Bởi vậy, Hoàng Văn Thanh mới theo dõi nhà máy chế tạo thiết bị hơi lạnh Xuân Huy quy mô nơi này bình thường, cho dù thất bại cũng không ảnh hưởng đến đại cục kinh tế, hơn nữa còn là xí nghiệp có hiệu quả và lợi ích cực kỳ tốt. Dương Sở quyết định này đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Sài Quá Long biết rõ quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Hoàng Văn Thanh không quá bình thường, trước kia Hoàng Văn Thanh vẫn còn răn dạy Dương Tử Hiên một phen, thù này, Dương Tử Hiên vẫn chưa có báo mà. Huống chi, Dương Tử Hiên và thư ký Hoàng Văn Thanh, Trình Tư Vũ cũng đã từng có xung đột kịch liệt, Trình Tư Vũ thiếu chút nữa bị Dương Tử Hiên làm cho thân bại danh liệt, thiếu chút nữa bị Hoàng Văn Thanh đánh vào lãnh cung, mâu thuẫn giữa hai người càng thêm sâu sắc. Bởi vậy, thời điểm Sài Quá Long nói về quyết định ngu ngốc của Hoàng Văn Thanh, trên mặt cũng mang theo một tia khinh thường châm chọc. Tôi cũng không nghĩ tới, hắn lại có một quyết định buồn cười đến như vậy. Dương Tử Hiên cười cười, lại nghiêm túc nói, cậu phải nhanh chóng theo vào điều tra nhằm vào Xuân Huy, Đồng Kỳ đã cung cấp không ít manh mối cho. Các cậu rồi, các cậu cũng phải tự mình đào móc manh mối, điều tra chứng cớ, nhưng không thể đánh rắn động cỏ, không thể để cho Hoàng Chủ tịch tỉnh của chúng ta biết chúng ta đang điều tra công ty Xuân Huy. Dương Tử Hiên lại rất muốn chứng kiến, thời điểm Hoàng Văn Thanh lấy Xuân Huy công ty lập là nơi làm thí điểm cải cách hơn nữa còn lấy được chút ít thành công, hắn sẽ đem tài liệu tập thể quản lý Xuân Huy mục nát đặt lên trên mặt bàn hắn và Chu Trì Khôn. Chỉ sợ tình thế đó sẽ rất thú vị, đau khổ dựng nên xí nghiệp điển hình và trụ cột cuối cùng bị phát hiện là xí nghiệp mục nát tập thể, đối với Hoàng Văn Thanh thật sự không phải xấu mặt bình thường. Dương Tử Hiên và Hoàng Văn Thanh đã tồn tại mâu thuẫn, những mâu thuẫn này đều khó có thể điều hòa, Hoàng Văn Thanh luôn cảm thấy là Dương Tử Hiên âm hồn không tiêu tan, làm cho hắn nhiều lần mất mặt trên vị trí chủ tịch tỉnh. Bởi vậy, Dương Tử Hiên cũng không có ý định lưu cho Hoàng Văn Thanh tình cảm gì, Dương Tử Hiên không thể ngồi ở trên bàn đánh cờ với Hoàng Văn Thanh, nhưng chỉ cần đưa tài liệu cho Chu Trì Khôn hoặc là Trương Luân, tự nhiên sẽ có đủ sức nặng đánh cờ với Hoàng Văn Thanh. Cách Trương.